Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4970, Chiến Thái Ất. Thái Ất cường giả, cũng chia đủ loại khác biệt, thí dụ như Giao Long tộc Yến Thân Vương, đó chính là Thái Ất đạo quả cảnh giới bên trong người nổi bật. Thực lực khủng bố đến cực điểm, giống Ô Hưu cùng Tề Khôn hai người, cảnh giới tu vi của bọn hắn, vậy liền kém xa Yến Thân Vương như vậy cường hãn. Nhưng cũng không thể khinh thường. Kiều Mạt sắc mặt kinh biến, vội vàng kéo lại Lâm Bạch cổ tay, thấp giọng nói ra: "Lâm Bạch sư đệ, ta biết trong lòng ngươi có oán. Cái kia khiêu chiến Thái Ất trưởng lão, đây cũng không phải là đùa giỡn." "Kiều Mạt sư tỷ, trong lòng ta biết rõ." Lâm Bạch nhẹ gật đầu, khẽ cười nói: "Ha ha ha ha." Tề Khôn cùng Ô Hưu liếc nhau, không hẹn mà cùng cười to lên. Bọn hắn đang cười Lâm Bạch không biết sống chết, đang cười Lâm Bạch tự cao tự đại, đang cười Lâm Bạch là cấm địa chi con ếch. Ô Hưu cười như điên nói: "Thật sự cho rằng ngươi đánh bại mấy vị Thiên Thủy Tông thanh niên thiên tài, liền cho rằng thực lực của mình có thể cùng Thái Ất cường giả phân cao thấp sao?" Tề Khôn nói ra: "Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Ô Hưu, để cho ta tới giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng hậu sinh vãn bối." Đang khi nói chuyện, Tề Khôn một bước hướng phía trước bước ra, bàn chân rơi xuống một khắc này, lập tức nhấc lên một mảnh thái sơn ngập đầu giống như khí thế. Hô hô hô, giữa thiên địa, gió nổi mây phun, cuồng phong phần phật, phong bạo quét sạch tại trên đài luận võ. Từng đạo lôi đình từ trên cửu tiêu rơi xuống, nện ở Tề Khôn cùng Lâm Bạch quanh thân. Khi Thái Ất đạo quả khí tức xuất hiện ở giữa thiên địa một khắc này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng quỳ xuống trước Tề Khôn dưới chân. Tề Khôn trở thành ở giữa thiên địa này duy nhất chân thần. Đến, Tề Khôn thân hình từ từ trôi nổi trên không, toàn thân phần phật cuồng phong thổi lên hắn sợi râu cùng góc áo. Thần sắc hắn mang theo cười lạnh, duỗi ra một tay, miệt thị nhìn xem Lâm Bạch. A, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, một bước hướng phía trước bước ra, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh thẳng đến Tề Khôn mà đi. Xoạt, tại trong chớp mắt, Lâm Bạch giống như quỷ mị xuất hiện tại Tề Khôn trước mặt. Tề Khôn hơi biến sắc mặt, giờ khắc này, hắn mới cảm giác được Lâm Bạch tốc độ cùng bạo phát là kinh khủng đến cỡ nào. Quảng cáo. Khó trách vừa rồi Kiều Mạt trong nháy mắt đều không thể kịp phản ứng. Lâm Bạch năm ngón tay nắm tay, nhắm ngay Tề Khôn mặt oanh kích xuống. Không biết sống chết, cho dù đối với Lâm Bạch thực lực có chút giật mình, nhưng Tề Khôn mặc nhiên không sợ, bởi vì hắn rất rõ ràng, Thái Ất đạo quả cảnh giới cùng đạo thần cảnh giới ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Lâm Bạch nắm đấm tại hắn trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Mắt thấy là phải đánh trúng mặt của hắn. Giờ khắc này, hắn cười lạnh giơ tay lên, tại trước mặt tiếp được Lâm Bạch một quyền này. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tề Khôn vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm tiếp được Lâm Bạch một quyền này, lại không nghĩ rằng, khi Lâm Bạch nắm đấm đánh trúng lòng bàn tay của hắn một khắc này, hắn cảm giác đến từ Lâm Bạch trong nắm đấm bộc phát ra như núi kêu biển gầm to lớn đại lực, đủ để đem cửu thiên điên đảo, đem tứ hải chấn vỡ. Bành, một quyền này, đem Tề Khôn thân hình chật vật đẩy lui trăm mét. Cái gì? Cái này sao có thể? Tề Khôn trưởng lão thế mà bị một quyền đẩy lui rồi. Đấu võ tràng bên trong, tất cả võ giả kinh ngạc đến cùng nhau đứng lên. Kiều Mạt trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn qua Lâm Bạch đứng ngạo nghễ ở giữa không trung thân ảnh, kinh ngạc đến một câu đều nói không ra. Ngọa tào, Lâm huynh mạnh như vậy sao? Dịch cổ kinh hô một tiếng. Không kém bao nhiêu đâu. Giết không được Thái Ất đạo quả, nhưng Thái Ất đạo quả cũng không giết được hắn. Ô Nha bĩu môi nói ra. Lý Tại Ân cùng Thiên Thủy Tông tông chủ, đồng tử trừng lớn, lộ ra vẻ khó tin. Tuy nói Thái Ất đạo quả cảnh giới cũng chia đủ loại khác biệt, nhưng Lâm Bạch dù sao chỉ có cửu phẩm đạo thần tu vi a. Tề Khôn thế nhưng là thực sự Thái Ất cường giả. Tề Khôn nhéo nhéo bàn tay, trong lòng bàn tay truyền đến toàn tâm đau đớn. cho hắn biết vừa rồi cái kia một vòng là hàng thật giá thật lực lượng, thật cường hãn nhục thân chi lực. Tề Khôn rất nhanh liền minh bạch, một quyền kia lực lượng cũng không phải là Lâm Bạch tu vi chi lực, mà là Lâm Bạch nhục thân chi lực. Nhục thể của hắn chẳng lẽ đã tu luyện đến có thể so với Thái Ất đạo quả tiêu chuẩn sao? Tề Khôn có chút khó có thể tin, tu vi cùng luyện thể nếu là tương đối một phen nói, tất nhiên là luyện thể càng khó, mà lại giữa thiên địa luyện thể pháp quyết cũng không nhiều. Có thể làm cho Lâm Bạch đem nhục thân tu luyện đến có thể so với Thái Ất đạo quả cảnh giới. Rõ ràng, Lâm Bạch tu luyện một bộ cực mạnh luyện thể pháp quyết. Tề lão đầu, ngươi chuyện gì xảy ra? Ô Hưu thấy thế, nhíu mày hỏi. Hừ, nhất thời chủ quan, để hắn may mắn đắc thủ. Tiếp đó, hắn liền sẽ không có vận khí tốt như vậy. Tề Khôn lạnh lùng nói một câu. Ô Hưu hơi biến sắc mặt. Hắn từ Tề Khôn trong những lời này nghe được một tia kinh ngạc. Nhất thời chủ quan, bốn chữ này liền rất có ý tứ. Thái Ất cường giả đối mặt đạo thần cảnh giới võ giả, đây không phải là hẳn là nghiền ép sao? Có thể Tề Khôn nói ra chính mình nhất thời chủ quan, thì đã chứng minh hắn vừa rồi ở trong tay Lâm Bạch đã lén bị ăn thiệt thòi. Tề Khôn nâng lên tinh thần, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Bạch, toàn thân trên dưới cuồng phong phần phật, khí tức tuôn ra. Lúc này, hắn năm ngón tay hướng phía trước một chảo, lực lượng hùng hậu như muốn đem hư không bóp nát. Lâm Bạch lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa quanh quẩn tại bên cạnh mình. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Một chưởng bàn tay vô hình từ trên trời giáng xuống, chụp vào Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Lâm Bạch một quyền đánh ra, đánh trúng bàn tay, cũng không đem nó đánh nát. Bàn tay nghiền nát Lâm Bạch thế công về sau, uy lực tăng gấp bội, tựa hồ muốn một chưởng đem Lâm Bạch nghiền nát thành cặn bã. Ầm ầm, bàn tay kia từ mây xanh bên trên rơi xuống, dọc theo đường, nghiền nát Lâm Bạch tất cả thế công. Mắt thấy là phải đem Lâm Bạch bóp chết tại lòng bàn tay bên trong. Toàn trường võ giả đều vì Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Nhưng vào lúc này, quảng cáo, khi bàn tay kia bắt lấy Lâm Bạch, năm ngón tay nắm chặt, muốn đem Lâm Bạch bóp nát thời điểm, ông, một tiếng thanh thúy kiếm minh truyền đến. Chợt, một đạo chói mắt kiếm mang đem bàn tay kia chém thành mảnh vỡ. Lâm Bạch lại lần nữa hoàn chỉnh không thiếu sót xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ bất quá giờ phút này, Lâm Bạch trong tay nhiều hơn một thanh yêu kiếm. Toàn thân trên dưới tản ra ngập trời kiếm ý ba động. Kiếm tu, hắn nhục thân chi lực mạnh mẽ như vậy, thế mà còn là một vị kiếm tu. Chẳng lẽ nói, lúc trước hắn cùng Kiều Mạt Sư tỷ trận chiến kia, căn bản không có thi triển toàn bộ lực lượng. Nhìn thấy Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm, kiếm ý ngút trời, không ít người đều giật mình há to mồm. Mãnh liệt như vậy nhục thân chi lực, bọn hắn bản đều coi là Lâm Bạch là chuyên tu luyện thể chi thuật võ giả. Lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch lợi hại nhất cũng không phải là luyện thể chi thuật, mà là kiếm đạo. Tay cầm lợi kiếm, Lâm Bạch bay vọt ra, tại mây xanh bên trên xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Một kiếm chém xuống, ngàn vạn kiếm khí cùng nhau nở rộ, giống như giữa thiên địa nở rộ mà mở một gốc to lớn kiếm khí liên hoa. Ngàn vạn kiếm khí bay quấn ở giữa, đánh cho Tề Khôn liên tục bại lui. Cũng may Tề Khôn chính là Thái Ất đạo quả cảnh giới tu vi lực lượng, không đến mức bị Lâm Bạch một kiếm này chu sát. Nếu là mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả, chỉ sợ tại Lâm Bạch dưới một kiếm này cũng đã hài cốt không còn. Đáng giận, Tề Khôn giận mắng một tiếng. Thái Ất đạo quả lực lượng núi kêu biển gầm bạo phát đi ra, đem chung quanh kiếm khí chấn vỡ một mảnh, đồng thời thi triển đạo pháp thẳng hướng Lâm Bạch. Một trận ác chiến ở trong đấu võ tràng triển khai. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh chính là tùy hứng như vậy. Tiêu dao lục, hết chương.